hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 578. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của tôi nhẹ tựa như gió, nhưng khiến Vạn Đại Nguyên trở nên sợ hãi, sắc mặt càng thêm trắng bệch, líu giọng nói, cô gái này, ta không biết cô đang nói gì quỷ quấy rối. Cửa hàng của chúng tôi, phong thủy tốt như vậy, nơi này rất vượng khí thì làm sao có quỷ quấy rối được. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ. Thật sao, tôi cười giống như không cười nhìn Vạn Đại Nguyên một chút, còn chưa kịp nói một bên Tiết Phong tiếp lời. Vạn Giám Đốc, ông không cần phải nói dối, ta nói thật cho ông biết, cô gái cùng vị tiên sinh bên cạnh tôi, đều là khách quý do Tiết gia chúng tôi mời tới, bọn họ đặc biệt am hiểu huyền học, lần này ta sở dĩ tìm ông, kỳ thật chính là phát hiện trong bách hóa của ông có thứ không sạch sẽ. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ. Tiết Phong gia hòa này cũng là đại công tử một gia tộc làm ăn lớn như Tiết gia, dăm ba câu nói liền đem Vạn Đại Nguyên dọa cho sợ hãi. Vạn Đại Nguyên nhìn chúng tôi không còn chút hoài nghi nào cả, lúc này không khác gì như gặp được cứu tinh, cả người kích động đều run rẩy lên. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ. Hai vị thật là đại pháp sư, quá tốt, quả thực quá tốt. Chúng tôi đã tìm qua mấy vị pháp sư nhưng đều vô dụng, nếu đã là Tiết thiếu gia mang tới vậy khẳng định là cao nhân. Chúng tôi bị thái độ chuyển biến bất ngờ của Vạn Đại Nguyên làm cho không biết nên khóc hay cười, nhưng tôi vẫn hỏi. Vậy ông nói cho ta biết rốt cục nơi này xảy ra chuyện gì? Chuyện được edit bởi Tracy Vũ. Vạn Đại Nguyên run rẩy không thôi, dường như hoàn toàn không biết nên nói thế nào. Tôi cuối cùng mất kiên nhẫn nói, có phải hiện giờ dưới tầng xảy ra chuyện gì phải không? Chi bằng chúng tôi tự mình đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ. Vạn Đại Nguyên sắc mặt lập tức trắng hơn, do dự rất lâu, rốt cuộc cũng nói. Được, ta mang các vị đi xem một chút, nhưng các vị đáp ứng ta, nhất định phải giữ bí mật chuyện này. Bằng không, chuyện kinh doanh của Bách Hóa coi như xong. Đọc truyện convert tại hố truyện, hát không chuyên, com, không vấn đề gì. Mặc dù không biết vì lý do gì Vạn Đại Nguyên lại nói vậy, nhưng chúng tôi vẫn đồng ý. Đi theo Vạn Đại Nguyên ra khỏi tầng VIP chuyện được edit bởi Tracy Vũ. Vạn Đại Nguyên dẫn chúng tôi xuống lầu, mà đi đến phòng bảo vệ, tôi nhìn thấy nhiều màn hình giám sát, phía trên toàn bộ hình ảnh của Bách Hóa. Các vị hãy xem cái này, Vạn Đại Nguyên chỉ vào một màn hình ở giữa, tôi rất nhanh nhìn thấy, đây là camera giám sát của cửa hàng nữ trang. Vạn Đại Nguyên để bảo vệ điều chỉnh màn hình giám sát, quay lại thời điểm một nửa giờ trước. Đêm khuya tại cửa hàng, tối đen như mực, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều gian hàng quần áo, bày đầy mannequin, toàn bộ mannequin đã bị cởi hết quần áo, ở trong bóng tối, nhìn có vài phần rợn người. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong không gian yên tĩnh, không có bất kỳ động tĩnh gì, nhưng khi chúng tôi cảm thấy hơi mất kiên nhẫn đột nhiên trên màn hình có một bóng đen hơi lắc lư. Tôi không khỏi run lên. Cẩn thận nhìn chằm chằm vào màn hình liền trông thấy những ma nơ canh kia cử động. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ. Cảm giác rất quỷ dị, ma nơ canh kia, thân thể nguyên một khối không thể cử động, duy chỉ có tay là có thể cử động. Bởi vậy chúng tôi nhìn thấy cánh tay vẫy vẫy, giống như có người đang cố tình làm. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, chúng ta trông thấy đầu ma nơ canh bắt đầu chuyển động, nó ngẩng đầu. Không lưu loát mà cử động cứng nhắc như con rối, chậm rãi chuyển động, hướng camera giám sát, cảm giác như mannequin này muốn thông qua camera giám sát nhìn chúng tôi. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ. Trong lòng tôi cảm giác nặng nề, đích thực là có người điều khiển mannequin này. Lúc này, Tiết Phong bên cạnh tôi thấp giọng nói, tôi gật nhẹ đầu, hiện tại tôi cũng đã nhìn ra, mannequin này mặc dù nhìn đáng sợ, nhưng hiển nhiên cũng không phải là quỷ ám. Mà là có người thông qua huyền thuật điều khiển chúng. Trong lúc chúng tôi thảo luận, rất nhanh, trên màn hình giám sát chân của ma nơ canh cũng bắt đầu chuyển động đi về phía trước. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ. Tốc độ đi của nó rất chậm, cứng đờ. Mặc dù camera giám sát không thu lại âm thanh, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra đầu bên kia phát ra âm thanh kéo kẹt. Chỉ thấy ma nơ canh chậm rãi tiến về phía thang cuốn. Thang cuốn đã bị cắt điện nên không vận hành. Thế nhưng ma nơ canh kia từng bước một leo lên. Đây là cửa hàng thời trang nữ ở tầng 4, tầng 5 chính là văn phòng, cửa hàng và phòng nghỉ của nhân viên. Chuyện được edit bởi Tracy Vũ. Tôi thấy Manor canh chậm rãi đi lên tầng 5, như nhìn thấy được, biết nên đi hướng nào, một mạch đi đến phòng nghỉ của nhân viên. Manor canh đến phòng nghỉ của nhân viên, cửa mở ra, tôi nhìn thấy hai nhân viên cười nói đi đến. Nhưng đột nhiên, bọn hắn nghe thấy âm thanh nào đó, nhìn về phía trước, trong bóng tối nhìn thấy một con Manor canh chậm rãi đi về phía mình. Chuyện được edit bởi JC Vũ. Mặc dù camera giám sát không ghi được âm thanh, nhưng tôi nhìn thấy hai nhân viên kia hét to, sắc mặt trắng bệch muốn chạy trốn. Lúc trước còn thấy Manor canh động tác chậm rãi, trong nháy mắt đột nhiên như bị trúng tà, động tác trở nên nhanh nhẹn. Chỉ thấy nó nhanh chóng vặn khớp gối, chạy nhanh về phía trước, đuổi theo hai nhân viên nữ muốn chạy trốn. Một trong hai nhân viên nữ chạy hơi chậm một chút, lập tức liền bị bắt lại, tay Manor canh giữ lấy eo nhân viên nữ dùng sức. Tôi chỉ thấy cột sống của nhân viên nữ kia dường như bị bẻ gãy, cả người giặt dẹo ngã xuống đất, thân thể vặn vẹo nhìn vô cùng quỷ dị. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, tôi cũng không khỏi cảm thấy hít một ngụm khí lạnh, mặc dù cảm thấy trong bách hóa có chút linh dị nhưng không nghĩ nó nghiêm trọng đến chết người. Chuyện được edit bởi JC Vũ. Xem ra nguyên nhân trước đó đại nguyên đặc biệt dặn dò chúng tôi là sợ nếu như lộ ra bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của bách hóa, cho nên cố tình che giấu. Chuyện được edit bởi JC Vũ. Đây đã là người thứ ba, ta đột nhiên nhớ tới lời nhân viên nữ kia nói, mới phát hiện ra. Đây là người thứ ba chết trong bách hóa, cách chương.